Công lực trái tim, chương 968, góc truyện audio.com, chương 968, thật là quá đáng. Nhân viên đưa lại thẻ cho Song Eun Mutisa, Fayam liền giật lấy, nhìn áo choàng của Tông Môn Hy, lại nhìn lại Song Eun Mutisa, là anh bỏ tiền ra mua sao? Đối với sự đột nhiên xông vào của cô làm Song Eun Mutisa cau mày. Sao em lại ở đây? Em đang hỏi anh tại sao anh lại mua đồ cho cô ta? Chấm, bộ dạng quái gở dọa người của Fayam lúc này giống như người vợ bắt gian chồng mình. Song Eun Mutisa giật lại thẻ trong tay cô. Tôi mua đồ cho ai còn cần em đồng ý hay sao? Fayam, Tông Môn Hy cảm thấy hình như mình làm cô ấy hiểu nhầm rồi, gây phiền phức cho Song Eun Mutisa, muốn tiến lên giúp Song Eun Mutisa giải thích. Cái đó, tôi và Song Eun Mutisa chỉ là bạn bè bình thường thôi. Fayam trừng mắt nhìn cô đừng hòng lừa dối tôi. Tôi không lừa cô, tôi đã kết hôn rồi. Tông Môn Hy gấp gáp giải thích, tuy rằng đã ly hôn rồi, nhưng cô đã từng kết hôn, Song Eun Mutisa đã thu nhận và giúp đỡ cô không thể gây phiền phức cho anh. Fayam nhất thời không biết phải nói gì. Chuyện này, thật xin lỗi, tôi. Song Eun Mutisa bế Nia kéo Tông Môn Hy lại, lạnh lùng nhìn Fayam. Tôi không thích việc cô can thiệp vào cuộc sống của tôi, về sau đừng đến nhà tôi nữa. Nói xong kéo theo hai người cùng đi ra khỏi tiệm. Fayam đuổi theo, em không cố ý làm vậy. Song Eun Mutisa quay đầu chừng cô. Tôi hy vọng cô nên có sự giáo dưỡng mà một người phụ nữ nên có, cô cứ bám lấy tôi như vậy càng làm tôi không thể nào thích cô được đâu. Fayam ngơ ngác tại chỗ, tâm trạng Song Eun Mutisa vốn đang rất tốt, rốt cục lại bị Fayam phá hỏng lần đi chơi này. Nia thở dài nhẹ nhẹ, Tông Môn Hy vỗ nhẹ cô bé, tuổi còn nhỏ, đừng có hơi một chút là thở dài chứ. Bố thu hút phải vận hoa đào thối nát như vậy, đều là do không kết hôn. Nia nói, Tông Môn Hy kinh ngạc, từ vận hoa đào thối nát mà con cũng biết sao. Từ này là Lâm Hạnh Ngôn dạy Nia, Fayam cứ luôn bám lấy Song Eun Mutisa, Nia kể với Lâm Hạnh Ngôn nói một câu như vậy. Cô bé liền nhớ kỹ, bị Fayam quấy rối, kế hoạch hành trình cả một ngày của họ liền phải kết thúc vào buổi trưa. Tông Môn Hy cảm thấy mình gây ra phiền phức cho Song Eun Mutisa. Hôm nay là do em đem tới phiền phức gây ra hiểu lầm. Không phải là do em đâu. Song Eun Mutisa bất đắc dĩ lắc đầu. Fayam làm như vậy cũng không phải lần đầu, chỉ cần bên cạnh anh xuất hiện nữ giới, cô ấy đều vô cùng cảnh giác. Anh rất là buồn phiền. Song Eun Mutisa không có cách nào tránh thoát khỏi cái người bám giết không chịu buông như Fayam. Tông Môn Hy đưa ra một kiến nghị. Hay là anh tìm một người phù hợp rồi kết hôn, vấn đề này không phải sẽ lập tức được giải quyết hay sao? Em kết hôn xong có hạnh phúc không? Song Eun Mutisa cuối cùng vẫn hỏi ra. Lần trước em tới thăm bố mẹ anh có nhìn thấy em. Và cũng biết rằng cô đã kết hôn. Biết qua Lâm Hạnh Ngôn. Có một lần Tông Cảnh Hạo và Lâm Hạnh Ngôn nói về chuyện của cô ấy. Anh nghe được sau khi thấy anh họ liền không bao giờ nhắc đến nữa. Lúc ấy anh cho rằng hôn nhân của cô rất hạnh phúc cho nên mới để lộ ra nụ cười như vậy. Chỉ là lần gặp lại này, nụ cười đã thay đổi. Tông Môn Hy cụp mắt. Cũng ổn, nhưng anh thấy em không hề vui vẻ. Song Eun Mutisa nói, Tông Môn Hy ngẩng đầu. Rõ ràng như vậy sao? Cô cẩn thận nghĩ lại, mình đã cố gắng giấu đi rồi, vẫn bị phát hiện là sao? Song Eun Mutisa nói, cảm giác mà thôi, tại sao anh không kết hôn? Tông Môn Hy cố ý đổi chủ đề, không muốn nhắc tới chuyện của mình, đổi chủ đề liên quan tới Song Eun Mutisa. Góc truyện audio.com, không gặp được người thích hợp, Song Eun Mutisa bộc bạch. Tình cảm của cha mẹ anh rất hòa hảo, anh mong muốn cũng có thể như họ. Tông Môn Hy cũng nhắc tới cha mẹ mình, tình cảm của cha mẹ em cũng rất hòa hảo. Song Eun Mutisa cười, anh biết, ánh mắt Tông Môn Hy hướng về phía xa. Em cũng từng ao ước có được tình yêu giống cha mẹ mình. Nhưng cô đã thất bại, khiến bản thân thương tích đầy mình. Song Eun Mutisa yên lặng nhìn cô, nhìn thấy trong ánh mắt cô lóe lên một sự đau thương. Anh phản bội em sao? Tông Môn Hy cười khổ. Không hẳn, em cho rằng đó là tình yêu, sự thật là chỉ có em một bên tình nguyện. Anh ấy chỉ là trả thù, em tính sẽ làm gì? Bọn em đã ly hôn từ sớm rồi. Tông Môn Hy cố tỏ ra bình thản cười đùa, mắt nhìn người trước đây của em không tốt. Song Eun Mutisa trong lòng chợt bừng sáng, cô ấy ly hôn rồi. Anh Song Eun Mutisa, lúc này Tắt Lệ đi tới, nói có người gọi điện tới tìm anh đứng dậy. Anh đi nghe máy, Tông Môn Hy cười, anh đi đi, Song Eun Mutisa đứng dậy đi vào. Tông Môn Hy cầm lên cốc nước trên bàn uống một ngụm, nơi này bao quanh bởi cây xanh, có một số cây hoa chỉ có ở nơi khí hậu nóng bức vô cùng vui tai vui mắt.